Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 293, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bá tước Elphinstone đã tỉnh dậy như mọi ngày. Sau đó, hắn tìm ra nhóm của Grit. Mỗi ngày trong 3 ngày qua, hắn ta đã giết một người trong nhóm. Tuy nhiên, thật lạ, hình như số lượng vẫn giống ngày hôm qua thì phải. Lần này hắn không nhầm. Hắn ta đã đếm ngày hôm qua, vì vậy hắn biết con số chính xác. Đúng là số lượng người đã không giảm. Chuyện gì vậy nhỉ? Elphinstone đặt câu hỏi khi hắn nhìn vào nhóm Grit. Đó là để tìm xem người mà hắn ta nghĩ rằng mình đã giết hôm qua còn sống hay không. Nhưng giống như con người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các con thú thì ma cà rồng cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt con người với nhau vậy. Khịt khịt, khịt khịt. Elphinstone đã không thể tìm ra Grit bằng mắt nên hắn ta ngửi ngửi hít hít như một con chó. Hắn đang tìm mùi máu. Tên này, đôi mắt Elphinstone nhìn chằm chằm vào Grit. Mùi của anh ta rất khó chịu. Nhưng anh ta là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ. Nói cách khác, anh ta chắc chắn là người mà Elphinstone đã tấn công ngày hôm qua. Không, không chỉ là ngày hôm qua, mà cả ngày đầu tiên và ngày thứ hai cũng vậy. Mắt Elphinstone lạnh lùng nhíu xuống. Ngươi, tại sao ngươi vẫn còn sống? Làm thế nào mà anh ta vẫn sống sót sau khi chúng trong 3 ngày liên tiếp? Anh ta chắc chắn không phải là một tên bình thường. Đây là một tên mạnh mẽ. Suýt nữa hắn đã bỏ lỡ một món ngon. Thật không dễ dàng để thừa nhận rằng hắn suýt nữa đã tiêu hủy máu của một người ngon lành rồi. Hắn ta rất biết ơn sự sống sót của con người đó. Mình có nên thử một miếng không? Bịch, bịch, Elphinstone cảm thấy một sức hút mạnh mẽ từ Grit và di chuyển chậm. Grit run rẩy lo lắng trong khi Elphinstone đến gần. Cha mẹ của ngươi chắc hẳn đã rất vất vả khi sinh ra ngươi. Ngay cả những con người thấp kém nhất cũng tôn trọng cha mẹ mình. Vậy còn những con ma cà rồng tự nhận mình vượt trội hơn con người thì sao đây? Đặc biệt, loài, LT, thuần huyết, GT, còn coi cha mẹ của chúng như một vị thần. Sizoberius chính là người đã mang lại cho chúng sự sống đời đời. Bà ta không phải là một thực thể để một con người bình thường có thể chê bai được. Đây là lần thứ hai ta phải trở nên tức giận trong suốt 300 năm qua. Máu trào lên đầu Elphinstone. Khuôn mặt hắn ta méo mó một cách khủng khiếp và hắn ta hét lên. Ta sẽ ăn tất cả các ngươi hôm nay. Rào u, Elphinstone tung ra sức mạnh ma thuật áp đảo của mình. Nó dù chưa đạt đến cấp độ của một con đại quỷ, nhưng nó mạnh hơn nhiều lần so với con tiền quỷ mạnh nhất. Nó mạnh hơn một chút so với heo gao sau khi xác thịt của hắn ta bị Miller phá hủy. Các thành viên trong nhóm kinh ngạc, Grit và Tuyệt Kiếm đứng giữa họ đã đánh giá được sức mạnh của hắn. Họ đã chiến đấu với heo gao, vì vậy họ có thể đánh giá chính xác hơn sức mạnh của Elphinstone. Chuyện này tệ đây, heo gao có điểm yếu là đá lửa, nhưng Elphinstone thì khác. Grit quan sát hắn ta với LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, nhưng cậu không thể tìm ra được bất kỳ điểm yếu nào. Nói cách khác, hắn ta là một trong những con boss cấp cao. Chết tiệt, sự kích động của Hergoy là hơi quá đáng. Anh ta đã kích động được Elphinstone nhiều hơn mức cần thiết. Grit đã biết một ngày nào đó Hergoy sẽ bị đánh đập nặng nề khi chửi cha mẹ người khác. Nhưng, tại sao lại là hôm nay? Grit than thở, trong khi đó Jisuka cố gắng khuyến khích các thành viên trong nhóm. Vẫn ổn thôi. Vẫn có một cơ hội để giành chiến thắng. Lý do đầu tiên khiến họ sợ Elphinstone là đòn tấn công của hắn ta ngay khi hắn xuất hiện. Đó là một đòn bất ngờ mà họ không thể đối phó được và họ đã phải giả định rằng một người sẽ phải chết. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Elphinstone đã ở trước mặt họ. Vì vậy họ không cần phải sợ một cuộc tấn công bất ngờ nữa. Nếu họ có thể tạo ra một đội hình tốt, họ sẽ có cơ hội. Không, cả nhóm phải lắc đầu khi Elphinstone trưng ra một vẻ ngoài đáng gờm. Vòng tròn máu, ZTTT, Sức mạnh ma thuật trải dài xung quanh Elphinstone và bao trùm lên vùng đất xung quanh với bán kính 30 mét. Cả nhóm của Grid đều đang đứng trong đó. Nói chính xác, cả nhóm đã bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất lợi ngoại trừ Grid. Máu của bạn bị ảnh hưởng bởi vòng tròn máu. 153 máu sẽ được hồi cho bá tước Elphinstone mỗi giây. Tất cả các hiệu ứng hồi phục sẽ giảm 80. Những người có máu ít nhất trong tổ đội là Jisuka, Zutnos và Faker. Những cung thủ, pháp sư và sát thủ thì có khoảng 20.000, 30.000 máu. Nên việc mất 153 máu mỗi giây là một áp lực rất lớn đối với họ. Họ sẽ mất 2-3 máu chỉ sau 2 phút. Hơn nữa, máu của họ cũng sẽ phục hồi cho Elphinstone sao? Điều đó có nghĩa là Elphinstone sẽ phục hồi 1.400 máu mỗi giây. Một trò lừa đảo như vậy. Đánh nhau ở đây chắc chắn sẽ thua mất. Cả nhóm cố gắng trốn thoát khỏi LT, vòng tròn máu. GT, nhưng Elphinstone không đứng yên để nhìn. Cầu siêu máu. Elphinstone vung cả hai cánh tay hắn lên. Nó giống như những hành động tao nhã của một nhạc trưởng dàn nhạc. Sau đó, những cột máu rơi xuống đầu các thành viên. Bụp, bụp bụp, LT, cầu siêu máu. GT, không quan tâm có bao nhiêu người trong nhóm Grid. Đó là kỹ năng độc đáo của Elphinstone có thể tấn công tất cả các kẻ thù bên trong. LT, vòng tròn máu. GT, sát thương thấp nhất là 10.000. Kỹ năng diện rộng này có sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Quark, làm thế nào để chúng ta đánh bại hắn đây? Tôi phát điên mất. Các thành viên chơi đồ mạnh ho ra máu và ngay lập tức uống thuốc để hồi máu của mình. Tuy nhiên, việc giảm 80, hiệu ứng hồi máu đồng nghĩa với việc sử dụng thuốc không hiệu quả. Grid khẩn trương triệu hồi No và Randy. Cậu đã lên kế hoạch cho No ăn các chỉ số của Elphinstone và Randy sao chép một số kỹ năng của Elphinstone để tăng tỷ lệ chiến thắng lên. Nhưng No và Randy đã không thể đóng vai trò gì. Tôi không thể nuốt linh hồn của những ma cà rồng thuần huyết cao quý. Tôi đã cố nuốt, nhưng lời nguyền của máu đã ám lên tôi. Niang, đôi chân ngắn của No vặn xoắn lại và nó ngồi phịch xuống. Nó thể hiện sự chán nản vì nó đã không thể giúp đỡ Grid. Randy cũng trưng ra một biểu hiện xin lỗi trên khuôn mặt của mình. Tôi không thể sao chép mục tiêu đó. Chẳng phải cậu đã sao chép Pacma sao? Elphinstone mạnh hơn Pacma sao? Không phải vậy. Đây là giới hạn về mặt chủng tộc và sinh lý mà không thể khắc phục được. Ma cà rồng thuần huyền là một loài vượt trội so với. Vì vậy Randy không thể sao chép chúng. Chết tiệt, những con át chủ bài mà Grid tin vào đã không thể dùng được. Đó đúng là một tình huống tuyệt vọng. Trong khi Grid đang cảm thấy thất vọng thì Elphinstone triệu tập ra một thứ gì đó. Iyarat GT, Iyakun, cách phát âm tương tự như món sữa chua uống năm. 000 đờ mà Grid rất thích. Nhưng đó không phải là một vũ khí có thể để đùa cợt được. Từ cán của nó đến lưỡi kiếm, đó đều là một màu đỏ mượt mà. Thanh kiếm hơi cong của Elphinstone được làm bằng huyết thạch và sắc bén đến nỗi nó có thể cắt bất cứ thứ gì. LT, huyết thạch, GT, nếu đại diện cho thế giới của các vị thần thì LT, huyết thạch, GT, là một khoáng thạch đại diện cho địa ngục. Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong thế giới loài người vì các vị thần yêu thương loài người. Nhưng LT, huyết thạch, GT, thì khác, có rất ít sự hiện diện của nó trong suốt lịch sử của thế giới loài người. Vì vậy nó là một khoáng thạch xa lạ với Grid. Chuyện này, vũ khí của hắn trông rất khác với các tác phẩm của Pacma. Nếu không phải là Pacma thì thợ rèn nào có thể tạo ra loại kiếm này vậy? Grid bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đẹp đẽ và cấu trúc hợp lý của rồi cậu bất ngờ nhớ lại. LT, mảnh thứ ba của GT, đó là bởi vì màu của mảnh vỡ không xác định đó giống với màu của chiếc áo choàng trắng của Elphinstone bay phấp phới với sức mạnh ma thuật đẫm máu và hắn tuyên bố. Từng chỉ có một người sống sót trước Iyarat GT, và sẽ không có ai khác trong tương lai. Chà eng, mục tiêu đầu tiên của Elphinstone là Huroy. Tuyệt kiếm đã bảo vệ Huroy trước thanh kiếm máu đỏ đó vì anh đã dự đoán được hành vi của hắn. Elphinstone nhếch lên một chút. Hắn ta hơi ngạc nhiên khi một con người có thể đủ sức đỡ lại thanh kiếm của hắn ta. Nhưng chỉ vậy thôi. Tuyệt kiếm đã thu hồi thanh kiếm vừa va chạm với Iyarus GT lại vào vỏ và để lộ một khoảng trống một giây. Xoẹt xoẹt, hự, ự. Thanh kiếm máu di chuyển trong khoảng trống đó và chém vào vai của tuyệt kiếm. Như thể Iyarus GT là, rõ ràng đó là một thanh kiếm có bản ngã riêng. Thanh kiếm bản ngã đã cho chủ nhân của nó thấy đường kiếm tốt nhất. Tuyệt kiếm có thể biết điều đó. Các động tác của Elphinstone đã không được tối ưu hóa giống kiếm thuật nên khiến việc dự đoán đường kiếm của hắn ta trở nên khó khăn. Peng! Elphinstone đang vung thanh kiếm vào tuyệt kiếm một lần nữa thì một cây thương đã nhắm vào bên cạnh hắn ta. Đó là chiêu LT, thương âm thanh GT, của Pon. Nhưng ngay cả đó cũng không phải là mối đe dọa lớn đối với Elphinstone. Mà cả rồng bình thường chỉ có thể biến toàn bộ cơ thể của chúng thành khói. Nhưng Elphinstone lại có thể chuyển một số bộ phận trên cơ thể hắn ta thành khói. Vòng eo của hắn ngay lập tức biến thành khói đen và cây thương của Pon đã bị trượt. Sau đó hắn vung cánh tay để phản đòn. Làm thế quái nào để chúng ta giết hắn ta giờ? Pon giơ tay lên che lấy ngực bị thương của mình và kêu lên. Trong khi đó, các thành viên khác cũng bắt đầu cuộc tấn công. Những mũi tên lửa, những cú đá không thể đoán trước, dao găm thoăn thoắt và những cơn bão mạnh mẽ. Mọi thứ đều bao phủ Elphinstone. Và ngay cả Elphinstone cũng đã không thể vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công này. Khả năng của các thành viên chơi đồ mạnh là quá cao. Tuy nhiên, họ đã không gây ra thiệt hại đáng kể nào cả. Chúng ta sẽ bị xóa sổ nếu chuyện này tiếp diễn. Vào thời điểm mà mọi người đều chắc chắn vào thất bại thì Grid đã nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình huống này. Nó chỉ có thể bởi vì cậu là Grid. Chương 294. LT, quyết định nghiệt ngã. GT, cách chương.